Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 15, Lưu Quang Cầm uy lực. Tất cả mọi người lấy xem người điên ánh mắt nhìn kỹ Hà Hằng. Trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào nghi vấn. Lấy thanh lý thế gian sở dĩ linh đồ làm nhiệm vụ của mình ngự linh đoàn. Bọn họ đại đa số thành viên rõ ràng đều là linh đồ. Lời này nói ra ai sẽ tin? Chính Hy, Dịch Liên các loại ngự linh đoàn người cười nhạt nhìn chăm chú. Cho dù Bách Lý Đăng Phong bọn họ cũng là phi thường do dự nhìn về phía Hà Hằng. Hiển nhiên cũng là không tin hắn vừa mới. Giữa trường trừ bỏ Đan Vũ Đồng ở ngoài. Duy có một người trên mặt biểu tình mang theo nghi hoặc cùng phức tạp. Hắn chính là ngự linh đoàn thủ lĩnh. Hắc Quang Đại Sư. Nhìn nó cái kia trầm tư sắc mặt. Hà Hằng nói. Xem để đạt tới bát trọng sơn. Mà khoảng cách cửu trọng sơn cũng không là phi thường xa xôi ngươi. Nên đã phát hiện một ít không đúng. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng lời nói làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Quang. Chính Hy lo lắng nói. Sư tổ, ngươi nói chuyện nha. Lẽ nào hắn nói chính là thật? Hắc Quang trầm mặc sắc mặt. Nhấc tay ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng. Trần chờ nói. Nhất trọng sơn vạn ngàn huyền lực quy đan điền. Nhị trọng sơn âm dương bằng chắc phân hai bên. Tam trọng sơn biện liệt ngôi sao treo một đường. Tứ trọng sơn hạ qua đông đến rót dũng tuyền. Ngũ trọng sơn kim mộc thủy hỏa cuối không tiêu tan. Lục trọng sơn muốn hóa băng thông lên sóng nhẹ. Thất trọng sơn nhật nguyệt cùng chiếu sáng sáng rực. Hiện, bát trọng sơn khí mạch nguyên hanh tận siêu phàm. Cửu trọng sơn thiên địa hợp nhất trong mây niệm. Thập trọng sơn, siêu sinh thoát chết độ muôn dân. Không giống với tiên đạo thập trọng thiên nghịch hành thành tiên chi pháp. Chúng ta ngự linh đoàn thậm chí rất nhiều linh đồ nhóm sức mạnh căn bản chính là sơn thủy chi đạo. Tuần thiên quỹ tích của đạo. Nhìn thấu thế gian tầng tầng sơn thủy. Phân tích giả tạo. Nhìn thấy chân lý. Vì lẽ đó chúng ta cũng mới là thiên địa âm dương trật tự giữ gìn giả. Mà ta tự nhìn thấu tầng thứ 8 sơn thủy sau. Liền mơ hồ phát hiện chính mình thậm chí toàn bộ ngự linh đoàn đại đa số người trên người đều có. Một vài vấn đề. Cùng linh đồ tình huống khá là tương tự. Nhưng thủy chung vô pháp xác nhận. Vốn tưởng rằng muốn đến cửu trọng sơn cảnh giới mới có thể triệt để rõ ràng tình huống này căn. Nguyên, không nghĩ tới hôm nay lại bị Bạch Tiểu Hữu ngươi nói ra. Xem núi là núi, xem thủy là thủy, xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy, xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy. Nguyên lai cái gọi là thập trọng sơn tu hành là cái nguyên lý này. Sơn thủy nhìn thấu chi đạo. Ngược lại cùng một số thế giới cái gọi là tu chân chi đạo có tương tự nơi. Nhưng khác biệt cũng rất lớn. Hắc Quang Đại Sư lời nói cho Hà Hằng lời nói lấy khẳng định. Nhưng Hà Hằng không có để ý điểm này. Trái lại là đối với nó nói tới thập trọng sơn chi đạo khá là cảm thấy hứng thú. Tự lẩm bẩm, sư tổ ý của ngươi là. Hắn nói chính là thật. Chúng ta đều là linh đồ. Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, ngự linh đoàn mọi người không thể tin được kêu lên. Tuy rằng bọn họ vô cùng tôn trọng Hắc Quang Đại Sư. Nhưng việc này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ba quan hủy diệt sạch, để bọn họ không thể không nghi vấn. Hắc Quang nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với Hà Hằng nói, vậy thì làm phiền Bạch Tiểu Hữu ngươi đến giải thích một chút. Rốt cuộc ta tuy rằng mơ hồ có thể cảm giác được một cái chân tướng. Nhưng chung quy không phải chân chính cửu trọng sơn. Khó có thể triệt để rõ ràng. Đang trầm tư cái kia thập trọng sơn. Chi pháp Hà Hằng nhẹ nhàng nâng. Một cái đầu. Đối với Đan Vũ Đồng nói. Vẫn là ngươi đến nói cho bọn họ biết chân tướng đi. Ta đột nhiên có điểm cảm ngộ. Cần tiêu hóa một cái. Đan Vũ Đồng bất đắc dĩ nhìn một chút hắn. Đi lên phía trước. Kiểm định ở ly khô sự tình cùng ngự linh đoàn mọi người một phen tinh tế nói một lần. Hóa ra là ly khô đại sư. Thập trọng sơn. Cực linh nguyện. Ai. Hắc Quang sâu sắc thở dài. Trong mắt hiếm thấy có chút mê man. Nguyên lai chúng ta thật đều là linh đồ a. Chờ chút. Sẽ không là hai người các ngươi gạt chúng ta chứ. Chính Hy đám người vẫn còn có chút không thể tin được. Tốt, vào lúc này Hà Hằng rốt cục nghĩ rõ ràng cái gì. Quay đầu nói, nếu các ngươi không tin, vậy ta liền lấy ra một ít chứng cứ cho các ngươi xem đi. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi nói có đúng không là thật. Chính Hy hét lớn, mọi người chú ý dưới. Hà Hằng tự khư đỉnh bên trong lấy ra một cái thụ cầm. Phía trên trải chuốt vô số mây để ý hoa văn. Đạo văn trông rất sống động, tiết lộ chấn động nhân tâm huyền diệu sức mạnh. Đây là, Hắc Quang hơi nghi hoặc một chút đạo. Hà Hằng chỉ trong tay cầm đạo. Đây chính là ta trường lưu trí bảo. Thiên địa thập phương thần khí bên trong phương đông lưu quang cầm. Tượng trưng thiện cùng sống lại. Tinh chế niết bàn, có thể sạch trừ ác quỷ, siêu độ vong hồn, mà có thể ngăn chặn trong nhân tâm tà ác, tham lam cùng dục vọng. Cái gọi là linh nguyện nói xong huyền diệu, kỳ thực chỉ có điều là người sau khi chết, chấp niệm không tiêu tan, hóa thành oán linh tạo thành đồ vật, bản chất vẫn là vong hồn một loại, vừa vặn là bị lưu quang cầm chỗ khắc chế. Cái này cũng là Ly Khô hắn tìm để ta giải quyết các ngươi trên người cực linh nguyện nguyên nhân. Nói chuyện bên trong, hắn vận dụng hết chân nguyên, biểu diễn lên lưu quang cầm lên. Vù, tĩnh mịch giữa trường, hoàn toàn yên tĩnh. Trong lúc bỗng nhiên, một đạo phảng phất đến từ thiên ngoại uyển chuyển thanh âm tràn đầy mà ra. Như thanh tân đạm nhã, lại giống như hoa lan trong cốc vắng. Để tâm linh người ta rơi vào không gì sánh được bình tĩnh. Đạt tới vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Vô hình tiếng đàn du dương lưu chuyển lúc. Tinh khiết sức mạnh bao phủ toàn bộ Cư Anh Sơn. Bắt đầu tinh chế cái kia linh nguyện. Hà Hằng trong mắt. Giờ khắc này ngự linh đoàn đại đa số người trên đỉnh đầu đều xuất hiện một đạo già nua bóng người. Chính là Ly Khô hình dạng. Chỉ là ánh mắt vô thần. Hiển nhiên không có ý chí. Nghĩ đến cũng là, nếu như mỗi cái linh đồ trên người đều có một đạo ý chí. Cái kia Ly Khô mấy trăm năm qua lên tới hàng ngàn. Hàng vạn linh đồ chẳng phải là muốn đem ý niệm của hắn phân liệt nổ tung. Hà Hằng lần trước ở Bách Lý Đăng Phong trên người gặp phải ý chí của hắn. Chỉ có điều là bởi vì Bách Lý Đăng Phong là nó nguyên bản trong kế hoạch một viên trọng yếu quân cờ. Sở dĩ đặc biệt lưu lại một đạo ý chí ở trên người hắn. Giờ khắc này trên sân ngự linh đoàn người trong có mười mấy Ly Khô linh nguyện bị đạo ra. Nhưng chỉ có một cái ánh mắt là có người bình thường tâm tình. Đó chính là Đan Vũ Đồng. Hắn là Ly Khô quan trọng nhất linh đồ. Trên người có một trong số đó đạo ý thức cũng là bình thường. Bất quá Đan Vũ Đồng còn phải phối hợp hắn đi đối phó Cuồng Lan. Hà Hằng sẽ không có giúp hắn tiêu trừ đạo kia linh nguyện. Theo lưu quang cầm không ngừng biểu diễn. Từng đạo thuộc về Ly Khô thân ảnh từ từ rời đi ngự linh đoàn mọi người trên người. Nhưng y nguyên có chút tàn dư thâm căn cố đế tồn tại. Nhất thời khó có thể tiêu trừ. Nhìn thấy này man, Hà Hằng hơi nhíu nhíu mày. Nói, xem ra còn thật muốn tiêu tốn chút khí lực. Tay phải của hắn đột nhiên giơ lên. Một đạo cuồn cuộn chân nguyên tuôn ra. Trong thiên địa đồng thời xuất hiện một luồng huyền diệu sức mạnh cùng cộng hưởng theo. Đây là hồn thiên bảo giám trong đó một tầng. Cùng lưu quang cầm sức mạnh xứng đôi. Đồng thời triển khai bên dưới. Lưu quang cầm uy lực nhất thời tăng cường mấy lần. Tào nhã tiếng đàn vang vọng gian. Rất nhiều ngự linh đoàn nhân thể bên trong linh nguyện bị từng cái rút ra. Trở về ở thiên địa. Mà Đan Vũ Đồng trong cơ thể Ly Khô cũng là đột nhiên xuất hiện. Đối với Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nó nhẹ nhàng phất phất tay chỉ. Ở ngự linh đoàn mọi người nơi đó lưu lại một đạo tin tức. Lập tức hóa thành lưu quang bắn về phía Hà Hằng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.